Xin chào tất cả bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Một lần nữa chúng ta hãy cùng theo dõi tập 82 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chờ xem những diễn biến gì đang chờ chúng ta ở đằng sau của bộ truyện này nhé. Mời các bạn theo dõi. Chương 406. Ông coi trọng Dương gia quá rồi. Mặc dù tất cả mọi người đều lo lắng cho Diệp Lăng, nhưng hắn không hề quan tâm đến chuyện gì. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thỉnh thoảng còn hát hai câu vui đùa với Thanh Y, làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ lạ. Dù có người hỏi Diệp Lăng có sợ không, thì Diệp Lăng nhất định sẽ thâm trầm nói, sợ cái gì? Sợ Dương gia. Nhưng Dương gia là cái gia tộc nào? 10 phút sau, một chiếc xe quân đội chuyên dụng dừng ở cửa quán lẩu, tất cả mọi người đều trợn to mắt, kêu một tiếng, má ơi, rồi đều kinh sợ chạy ra ngoài. Là tà, hơn 30 tên lính diễu võ Dương Oai nhảy xuống. Trên tay đều cầm sẻng. Từ chỗ ngồi của tài xế có một người đàn ông trên người mặc quân trang, gương mặt uy nghiêm. Sau khi Diệp Lăng nhìn thấy người tới thì ngẩn người. Lai lịch cũng không tồi, cũng có thể mang người trong quân đội tới đây. Người đến chính là chú hai của Dương Gia Khang, Dương Chiến. Thế hệ này của Dương Gia chỉ có một độc đinh là Dương Gia Khang. Như thế cho nên toàn bộ Dương Gia đều cưng chiều hắn ta. Đặc biệt là Dương Chiến là người mang ý nghĩ của thời đại trước, càng làm cho gã cưng chiều đứa cháu này như nuôi con của mình vậy. Gia Khang là ai? Đừng sợ, chú hài làm chủ cho cháu. Gương mặt Dương Chiến âm trầm, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của cháu mình thì nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình. Và lại, sau khi gã nhìn thấy cô gái bên cạnh Dương Gia Khang thì sắc mặt lại càng khủng bố hơn. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, loại phụ nữ như cô không được lại gần cháu của tôi nữa, sẽ làm xấu đi danh tiếng của Dương gia tôi. Nhanh cút đi. Dương Chiến lạnh giọng quát. Cô nàng đang đắc ý đứng bên cạnh Dương Gia Khang nhất thời cúi đầu xuống, gương mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Là bà đây thông báo cho ông đến, dưới ánh mắt của những người xung quanh, ông không cảm ơn thì thôi đi, lại còn lấy oán trả ân, đuổi tôi đi ư. Chẳng qua cô nàng này vẫn có mắt nhìn. Cúi người nói một tiếng đi trước với Dương Gia Khang, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chẳng qua vì một chút hư vinh trong lòng, mới vừa ra khỏi cửa quán lẩu, cô nàng đã lấy điện thoại coi lại đoạn video đã quay, sau đó còn đăng lên dòng bạn bè, rồi thêm vào một hàng chữ nữa. Đánh chết bạn trai tôi, đánh bạn trai tôi, đây chính là cái giá phải trả, để cho anh biết sự lợi hại của bạn trai tôi. Các chị em, vì Gia Khang mà nhấn like video này để cho hung thủ đánh người nhận lấy kết cục không tốt. Đăng xong video, cô nàng cười lạnh một tiếng. Dù không thể gả vào hào môn Dương gia, cũng phải thừa dịp này để diễu võ Dương Oai. Nếu không, ở trên giường làm cạn kiệt sức của cô không phải là quá thua thiệt à? Trong phòng, Dương Chiến đi tới bên cạnh Diệp Lăng, nhìn dáng vẻ ung dung ăn lẩu của Diệp Lăng thì nhất thời tức giận vô cùng. Bàn tay hung hăng vỗ lên bàn, lực lượng to lớn trực tiếp làm rớt chén nhỏ xuống đất. Diệp Lăng ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn gã. Làm gì có chút lễ phép nào? Không thấy tôi đang ăn sao? Ăn? Mày còn có tâm trạng để ăn? Cháu của Dương Chiến tao bị mày đánh thành như vậy. Nói, mày chuẩn bị giải quyết như thế nào, hoặc có lẽ nên gọi trưởng bối của nhà mày đến. Dù sao, tao cũng muốn nhìn thử, mày là người nhà nào ở Tây Nam lại có cái lá gan dám đánh người của Dương gia tao như vậy. Tao muốn hỏi trưởng bối của mày, đây có phải là đang tuyên chiến với Dương gia tao không? Nghe xong lời này, Diệp Lăng nhìn Dương Chiến, vẻ mặt không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như trước. Tuyên chiến với Dương gia ông? Ông cũng quá xem trọng mình rồi, hoặc là ông cảm thấy Dương gia ông trâu bò. Hắn đã thấy rất nhiều đại thiếu gia không ai bì nổi, cũng đã tự tay phế đi một người trong tứ thiếu đế đô. Lúc này đối với gia tộc của một vùng mà nói, Diệp Lăng đã hoàn toàn coi thường. Độ cao mà mình đứng quyết định mắt nhìn của một người. Bạn sao có thể làm cho một tên ăn xin suy nghĩ, làm sao có cuộc sống giống như giới nhà giàu được? Khẳng định là hắn không dám nghĩ đến chuyện đó. Bỗng nhiên có thịt ăn, ra cửa có xe sang đưa đón, có một tòa nhà diện tích 100 mẫu. Được rồi, có thể là hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Đây là cuộc sống thuộc về một quần thể đã được cố định rồi. Còn phạm vi cuộc sống của Diệp Lăng thì dù là người nhà họ Dương có muốn cũng không đạt được. Mày nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa cho tao nghe. Vốn Dương Chiến chính là quân nhân, tính khí vô cùng nóng nảy. Vừa nghe Diệp Lăng nói ra lời này, nhất thời như thuốc nổ vậy. Diệp Lăng cũng đứng lên, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Dương Chiến, không có một chút lùi bước. Nói đùa, dù khí thế của một người bình thường có mạnh hơn nữa cũng không thể hù dọa được Diệp Lăng. Tôi nói, ông nghĩ địa vị của Dương gia ông quá cao rồi. Còn nữa, tốt nhất ông nên tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Dù không phải là tôi, sớm muộn gì, đứa cháu phế vật này của ông sẽ liên lụy làm sụp đổ Dương gia thôi. Giọng nói của Diệp Lăng lạnh lùng. Sau khi Dương Chiến nghe xong, nhất thời nở nụ cười, cười lạnh. Tao nghĩ địa vị của Dương gia tao quá mạnh à? Nhóc con, mày mới ăn cơm bao nhiêu năm, lão tử đi qua cầu còn nhiều hơn số cơm mà mày ăn đấy, tất nhiên tao sẽ hỏi cháu của tao. Thế nhưng, hiện tại tao muốn tính toán với mày, chuyện mày đánh bị thương cháu của tao. Nói đi, là muốn giải quyết chung hay giải quyết riêng đây? Dương Chiến nói xong, phía sau hơn 30 tên lính tiến lên một bước, giơ sẻng lên, sau đó hung hăng cắm xuống đất, rất có bộ dạng, một lời không hợp sẽ động thủ liền. Ông quyết định muốn giải quyết chung hay riêng? Tôi thì thế nào cũng được. Nếu muốn chơi, tôi sẽ chơi với ông đây một chút. Diệp Lăng nói xong thì nở nụ cười, ngồi xuống ghế. Gương mặt không sao cả, chơi với Dương gia. Không phải Diệp Lăng khoe khoang, mà đây là chuyện không hề có ý nghĩa gì với hắn. Được, nhóc con, có cốt khí. Đã như vậy, đừng trách lão tử, cạnh em lên cho tôi, để cho hắn biết sao hoa lại đẹp như vậy. Dương Chiến cười nhạt, lúc này hơn 30 tên lính phía sau gã tiến lên, hung hăng giơ sẻng trong tay lên, sau đó đánh đến chỗ Diệp Lăng. Diệp Lăng há miệng, ngáp một cái, khép miệng lại, từ trong túi chậm chạp lấy ra một giấy chứng nhận. Ông, lúc một cái sẻng sắp nện lên trên đầu Diệp Lăng cũng đã lấy ra giấy chứng nhận, chỉ là cái sẻng chưa làm gì đã bị cắt đứt mà Diệp Lăng lại không có chuyện gì. Sách, Dương Chiến đúng không? Tôi nghĩ ông đây gây ra họa lớn rồi, sợ rằng Dương gia sẽ vì ông mà sụp đổ. Nói xong, Diệp Lăng mở giấy chứng nhận ra. Dương Chiến đẩy đám lính đang sững sờ ra, nhè răng cười. Tao gây ra họa lớn, ha. Trước hết mày vẫn nên nghĩ làm cách nào bảo vệ mình đã. Tao đã thấy rất nhiều lãnh đạo rồi. Hôm nay, dù mày có là thư ký huyện đi nữa, lão tử cũng sẽ phải dạy dỗ mày. Dựa theo suy nghĩ của Dương Chiến, lấy độ tuổi của Diệp Lăng, còn như có hậu thuẫn thì cấp bậc của giấy chứng nhận gì đó tối đa cũng chỉ là thư ký của một huyện mà thôi. Đối với Dương Chiến mà nói, thực sự không đủ cấp bậc, tối thiểu cũng phải đến lãnh đạo của thành phố mới có thể tạo thành áp lực cho gã ta. Nhưng khi Diệp Lăng cười lạnh cua giấy chứng nhận ra, trong mắt của Dương Chiến nhất thời nhìn chằm chằm, mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Chức vụ, ảnh chụp và đóng dấu phía trên giấy chứng nhận đã làm cho đầu óc Dương Chiến có cảm giác quay cuồng. Tướng quân cục dị năng, đùa gì? Lão tử ở trong bộ đội thời gian dài như vậy, chưa từng thấy, cũng chưa nghe nói qua xuất hiện một vị tướng quân trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là tướng ở bộ phận đặc thù. À, cầm một giấy chứng nhận giả, hòng muốn lừa gạt lão tử, tao thấy mày đúng là chán sống rồi. Riêng tội danh mày làm giấy chứng nhận giả đã đủ cho mày ngồi tù rồi. Chẳng qua, làm giả giấy chứng nhận của cục dị năng, coi như mày cũng có chút kiến thức. Dương Chiến nhè răng cười, trong lòng không chút do dự, liệt Diệp Lăng vào nhóm lừa đảo. Chương 407. Không ai sánh bằng thần tượng của tôi. Cục dị năng là tồn tại mà những người dân bình thường không biết đến, chỉ có những gia đình có gia cảnh giàu có mới có tư cách biết được. Mà Diệp Lăng có thể làm giả giấy chứng nhận của cục dị năng thì đại biểu cho việc hắn biết sự tồn tại của cục dị năng. Như vậy liền dễ nói, bên gia đình hắn tuyệt đối cũng có mấy người không tồi trộn lẫn vào. Tiểu tử, dám làm giả giấy chứng nhận của cục dị năng, cậu đúng là người không biết sống chết. Để cho tôi suy nghĩ một chút. Diệp gia, toàn bộ Tây Nam cũng không có nhà giàu nào là Diệp gia cả, chẳng qua có mấy gia tộc như Nhị Lưu, cậu là người của Diệp gia nào? Diệp Lăng không để ý đến Dương Chiến, mà là bỏ giấy chứng nhận vào trong túi. Tôi nói chuyện này một chút, tôi nghĩ ông cũng biết rõ cái giá phải trả khi đánh lén tôi. Tôi cho ông một cơ hội, xin lỗi tôi tạm tha cho ông lần này, ông xem rồi làm. Diệp Lăng bắt chéo chân cười nói, nhưng càng như vậy, trong mắt Dương Chiến càng cho rằng Diệp Lăng là giả. Bạn nhìn thử đi, thiếu kiên nhẫn như vậy, vậy mà đã bắt đầu lừa gạt người khác rồi. Nếu như hành động này không phải là biểu hiện của sự trột dạ, thì đó là biểu hiện gì? Tuyệt đối là giả. Sợ gã, cho nên nếu như không dọa được gã, vậy hắn là người nên khóc ròng rồi. Dương Chiến vừa muốn mở miệng, đột nhiên ngoài cửa có một chiếc Lamborghini màu đen rất tự nhiên vẫy đuôi xe một cái, dừng ở trước cửa tiệm lầu. Một người lo lắng bước ra từ bên trong xe. Diệp Lăng nhìn thấy người tới thì ngẩn người. Vậy mà lại là Vân Phi Dương. Người này đường đường là thái tử gia của thế gia đệ nhất ở Tây Nam. Sao y lại biết hắn ở chỗ này? Dương Chiến cũng ngẩn người. Tất nhiên gã biết Vân Phi Dương. Vân gia kia tuyệt đối là thế gia ngàn năm. Coi như là Dương gia ở vào lúc phát triển cao nhất cũng không dám nói mạnh hơn Vân gia. Ô, chú hai. Chú giúp cháu báo thù. Vốn Dương Gia Khang đang ngồi trên mặt đất khóc ròng ròng thì lúc này đã đứng lên, hiện tại còn gào khóc rống to hơn. Một bên Dương Chiến ngẩn người, khốn nạn, thiếu chút nữa thì đã quên gã tới nơi này làm gì. Tiểu tử, tôi chẳng cần biết cậu là ai, nói chung chuyện cậu làm giả giấy chứng nhận và chuyện cậu đả thương cháu của Dương Chiến tôi, cậu tuyệt đối khó tránh khỏi trận đau đớn này. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cậu thật tốt để cho cậu biết thế giới bên ngoài rất tuyệt vời, thế nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Nói xong, bàn tay to của Dương Chiến đã đánh tới mặt Diệp Lăng. Vốn vẻ mặt của Diệp Lăng lạnh nhạt, đột nhiên trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Có thể hù dọa hắn, nhưng đánh vào mặt hắn thì không được. Dương Chiến, gã vẫn chưa có tư cách này. Đột nhiên, Dương Chiến cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ bao phủ trên thân thể của gã. Hai chân gã mềm nhũn, kém chút nữa quỳ trên mặt đất. Phải biết, gã chính là quân nhân chân chính đã tiếp xúc với máu tươi, ý chí rất kiên cường, nhưng hôm nay lại bị một người đang ngồi dọa sợ. Chú Chiến, không cần, mau dừng tay. Vân Phi Dương cũng nôn nóng, cắn răng tăng tốc độ. Trước lúc tay của Dương Chiến đánh tới trước mặt Diệp Lăng, thì y đã hung hăng kéo cánh tay của gã lại. Một Vân Phi Dương có cảnh giới tiên thiên muốn ngăn Dương Chiến là chuyện dễ như chà bàn tay. Dương Chiến dãy giụa tách ra khỏi bàn tay của Vân Phi Dương, gương mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Sao vậy, Phi Dương? Chẳng lẽ Vân gia cháu còn muốn nhúng tay vào việc này? Hôm nay, hắn đánh Gia Khang, Dương gia chú tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Chú khuyên cháu, bởi vì một người bạn mà trở mặt với Dương gia thì chú thì không đáng đâu. Một câu nói này, Dương Chiến đã kéo tất cả người Dương gia vào trên chiến xa của gã. Gã cho rằng, mặc dù Vân Phi Dương có quan hệ tốt với tên tiểu tử này, nhưng cũng phải suy nghĩ đến hậu quả đối đầu với Dương gia của gã. Ai biết Vân Phi Dương vừa nghe xong, nhất thời ngẩn người, sau đó tức thì nở nụ cười, cười rất là châm chọc. Cháu nói này chú Chiến, cháu cảm thấy chú đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Ở Tây Nam này, Vân gia cháu muốn bảo vệ một người, vẫn chưa có người nào là không bảo vệ được. Quan trọng hơn chính là Vân gia cháu muốn bảo vệ người ta, sợ rằng người ta còn không muốn đó. Không biết Vân gia cháu có tư cách này hay không nữa. Thần tượng, anh nói đi. Nghe được vị chua trong lời nói của Vân Phi Dương, Diệp Lăng không khỏi cười lắc đầu, chỉ vào Vân Phi Dương. Tên này, một câu đã kéo mình đến chỗ Vân gia rồi. Thần tượng, Phi Dương, rốt cuộc hắn là người nào? Chú nói cho cháu biết, hắn chính là người làm giả giấy chứng nhận của cục dị năng. Đó chính là việc phạm pháp. Cháu cần phải suy nghĩ thật kỹ. Chú nghĩ nếu như lão gia tử nhà cháu biết chuyện này, cũng sẽ không đồng ý sự lựa chọn của cháu. Vân Phi Dương không khỏi lắc đầu nhìn Dương Chiến nói. Chú Chiến, cháu van chú sau này mắt nhìn nên sáng hơn một chút. Không có việc gì làm thì quan tâm chuyện bên ngoài nhiều hơn một chút, đừng có một lòng đều quan tâm chuyện trong quân doanh. Hắn làm giả giấy chứng nhận ư? Chú đùa gì vậy? Chú biết hắn là ai không? Chú nói hắn cần làm giả giấy chứng nhận sao? Vân Phi Dương quyết định nói sự thật cho Dương Chiến. Thực ra Vân Phi Dương vẫn rất thưởng thức Dương Chiến, tính cách của người này ngay thẳng, càng không phải nói đến phương diện làm người, đối xử tử tế với cấp dưới, chỉ có một chút là không được. Đó chính là bao che cho con cháu. Hắn là ai vậy? Chắc sẽ không thật sự là tướng quân. Nếu là như vậy, ha, cháu đúng là đang nói đùa. Dương Chiến có một loại dự cảm xấu, lúng túng nở nụ cười. Vân Phi Dương đều tới, xem ra tên này có bối cảnh không tồi. Vân Phi Dương thở dài thật sâu, chỉ vào Diệp Lăng nói. Hắn là Diệp Lăng, tướng quân của cục dị năng, là tướng quân trẻ tuổi nhất không ai sánh bằng của Hoa Hạ. Tứ đại gia tộc ở đế đô, ngón tay của Khương Tiểu Bạch bị hắn bức đến nỗi tự chặt đứt ngón tay của mình. Giang Du bị Diệp Vô Đạo đánh trọng thương, đến bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại được, cũng là do hắn chỉ thị. Thần Phong, cục trưởng cục dị năng, Diệp Vô Đạo, Thái tử điên của Diệp gia, hỗn thế ma vương Mạc Tinh của Mạc gia đều là anh em của hắn. Hai vị thủ trưởng đã tự mình gặp mặt hắn. Trước đó, ở nước ngoài hắn nhấc lên một trận sóng gió đến động trời xanh, đánh chết vô số cường giả nước ngoài, làm thần uy của Hoa Hạ được dương danh ở nước ngoài. Cháu nghĩ chắc chú vẫn còn chưa biết, trong bộ đội chú cũng có một ít cường giả. Chú đi thử hỏi một chút sẽ biết. Chú biết giáo hoàng chưa? Kém chút nữa đã bị Diệp Lăng đánh thành heo rồi. Hơn nữa, trong cơn giận dữ, hắn đã hủy diệt hơn nửa giáo đình. Mà hắn cũng chính là thần tượng không ai sánh bằng của Vân Phi Dương cháu. Từng câu, từng chữ đều làm cho Dương Chiến hoàn toàn choáng váng. Tứ đại công tử đế đô, cục trưởng cục dị năng, những người này đều có thể thoải mái hủy hơn phân nửa Dương gia. Hơn nữa, thân phận của người ta thật là... Là thật đấy. Đường đường là tướng quân cục dị năng, là người đã được hai vị thủ trưởng tự ra mặt gặp qua, lại bị gã phái người đến đập đầu. Nghĩ đến đoạn sảng đứt kia, trong lòng Dương Chiến run rẩy, nhìn đứa cháu đang ngồi liệt trên mặt đất cũng bị dọa sợ kia. Gã thực sự muốn đá một cước đá chết đứa cháu này. Lần đầu tiên gã phát hiện đứa cháu mà gã vẫn luôn cưng chiều lại làm cho người ta chán ghét như vậy. Hơn nữa, vừa rồi tôi cũng đã nói, tôi nghĩ ông nên hỏi thử người ở nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng đứng dậy, trên gương mặt là sự lạnh nhạt, không có một chút tình cảm nào. Dương Chiến gật đầu, lúc này đây đã gã không phản bác, cũng không dùng những lời nói không tốt nói chuyện với Diệp Lăng. Gã gọi tới một nhân viên đang run rẩy trong góc đến hỏi rõ ràng mọi chuyện. Sau khi người nhân viên lắp bắp kể lại chuyện xảy ra, nhất thời sắc mặt Dương Chiến sầm lại, trong lòng đã sớm nhắc lên một trận phẫn nộ. Chương 408. Không công bằng và công bằng. Lúc đầu Dương Chiến cũng là một người ghét ác như cừu. Nếu không sao có thể để cho Vân Phi Dương có chút kính nể gã được. Ép mua buộc bán, lại thêm muốn phụ nữ bên cạnh người ta, nói năng lỗ mãng, lấy thế Dương ra để ép người khác. Chuyện này thấy chỗ nào cũng giống như một nhị thế tổ. Công tử ăn chơi trác táng, ngày ngày xách theo lồng chim và đám nô bộc đi phá phách khắp nơi trong phim cổ đại hay chiếu trong tivi. Dương Chiến trực tiếp đạp một cước vào Dương Gia Khang, làm cho hắn ngã trên mặt đất. Sức của một cước này không nhỏ, bây giờ đúng là Dương Chiến đang nôn nóng. Gia Khang, mày là tên khốn nạn, lão tử phải đánh gãy chân mày, mày hại chết Dương gia rồi. Đúng vậy, thật là thảm, đắc tội Diệp Lăng, muốn cười mà cho qua chuyện. Dương Chiến rất muốn nở nụ cười quên hết mọi thù oán, nhưng gã biết Diệp Lăng sẽ không đồng ý. Nếu có người đánh bạn một bạt tay, sau khi biết bạn có bối cảnh bất phàm, cười muốn làm lành với bạn, bạn có đồng ý không? Vốn là không thể, bạn sẽ đánh một bạt tay đánh chết hắn, để cho hắn biết sao hoa lại có màu hồng. Dương Chiến chưa hết giận, lại muốn đạp qua một cước nữa, chẳng qua cũng đã nhịn được, xoay đầu nói với Vân Phi Dương. Phi Dương, sao cháu lại biết chuyện này mà tới đây? Sau khi Diệp Lăng nghe xong, cũng rất muốn biết, dù Vân gia không tầm thường thế nào đi chăng nữa, cũng không thể biết được mỗi một chuyện ở Tây Nam, nếu không, bằng vào chuyện này đúng là quá kinh khủng rồi. Vân gia có người nhìn xa được vạn dặm, hay là có người thính tai, dù sao cũng không thể trâu bò hơn thiên đình nữa. Vân Phi Dương không nói gì, mà lấy điện thoại di động ra, mở đoạn video trong vòng bạn bè của bạn y ra, đưa đến trước mặt Dương Chiến. Một đoạn video ngắn ngủi cộng thêm lời nói lúc nãy, nhất thời làm cho Dương Chiến như đang lên cơn điên. Hỗn đản, thật là đáng chết. Dương Chiến có thể tưởng tượng ra, một khi đoạn video này được truyền bá ra ngoài, sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như thế nào. Trong nháy mắt, Dương gia có thể trở thành trung tâm của bão táp, mà tất cả điều này đều chỉ là bởi vì vì lòng hư vinh của Dương Gia Khang và một nữ bồi hát ti tiện. Gia Khang, mày là cái đồ hỗn trướng, đều bởi vì mày, tao cho mày biết, hiện tại lão tử muốn lột da mày. Dương Chiến điên cuồng giống giận giống như một con sư tử đang nổi giận. Dương Chiến nói xong, lập tức lấy điện thoại ra, muốn gọi cho người trong tộc, cố gắng hết sức tiêu trừ ảnh hưởng của chuyện này, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Phải biết rằng mấy năm nay Dương gia đắc tội không ít người, nếu chuyện này mà bùng ra, tuyệt đối sẽ có người nhân cơ hội muốn bỏ đá xuống giếng. Lúc Dương Chiến cầm điện thoại ra, ở đối diện cuối cùng Diệp Lăng cũng lên tiếng, trên gương mặt của hắn nở một nụ cười giống như ngày bình thường. Sách, sao tôi không phát hiện ra lòng ông lại lớn như vậy. Tôi còn ở chỗ này, dù thế nào đi nữa, tôi cũng được tính là người bị hại. Việc đầu tiên không nên an ủi tốt cảm xúc của tôi sao? Lời này vừa nói ra, Dương Chiến trực tiếp vỗ đầu, sao lại quên vị tiểu gia trước mặt này được nhỉ? Đấy mới là người đưa Dương gia vào chỗ chết. Dương Chiến tôi gây họa, tôi tự nhận lấy. Đừng liên lụy đến Dương gia của tôi, muốn làm như thế nào thì tùy cậu. Nói xong, Dương Chiến nghiêng đầu, một bộ đã biết cái chết sắp đến, muốn làm gì thì làm. Dù gì tôi cũng chơi không nổi với cậu. Diệp Lăng nở nụ cười, sao vậy? Dùng hành vi của lưu manh đối với tôi. Cháu của ông có lỗi trước, sau khi ông đến, không phân tốt xấu đã uy hiếp tôi, nói năng lỗ mãng với tôi, còn dám ra tay đánh tôi. Hiện tại nói một câu tùy tiện, không muốn liên lụy đến Dương gia của ông thì xong rồi à? Còn nhớ cậu ông vừa mới nói lúc nãy với tôi không? Bây giờ thế giới rất tuyệt vời, nhưng cũng là rất bất đắc dĩ. Nói xong lời này, nhất thời Dương Chiến thầm kêu không ổn, vừa muốn cầu xin tha thứ, Diệp Lăng đã gọi điện thoại ra ngoài, hơn nữa, bật loa ngoài ra. Xin chào Diệp tướng quân, xin hỏi ngài có phân phó gì? Số điện thoại của Diệp Lăng đã được lập hồ sơ ở các phân cục của Cục Dị Năng. Ngoại trừ những mệnh lệnh tuyệt đối của hai vị thủ trưởng kia, thì cho dù là thần phong cũng không được hạ lệnh cho bọn họ. Có thể bắt người của quân đội không? Diệp Lăng nói rất nhẹ nhàng. Đối với đám nhóc còn không sợ trời không sợ đất, đều là tu võ giả của Cục Dị Năng mà nói. Từng người đều rất thích chuyện náo nhiệt. Tướng quân nói gì vậy? Nào có chuyện dám hay không dám? Ngài đang ở chỗ nào? Đầu bên kia điện thoại rất hưng phấn, giống như muốn biểu hiện hết sức trước mặt của Diệp Lăng, mà mặt Dương Chiến cũng nhất thời đen lại. Vậy là được. Quán lẩu Đại Cửu là chi nhánh nào đó của nơi này? Đến đây đi. 10 phút. Diệp Lăng nói xong, cúp điện thoại, ngồi trên ghế sofa, nhìn Dương Chiến đang muốn nói lại thôi. Đây là cái giá mà ông phải trả khi làm sai chuyện. Nếu như tôi là người thường, ông thử suy nghĩ xem kết cục của tôi sẽ như thế nào. Sợ rằng không chết thì cũng tàn phế thôi. Hơn nữa, lấy thế lực của Dương gia ông, sợ rằng tôi có lên trời cũng không có đường, xuống đất cũng không có cửa. Dù cho có báo cảnh sát cũng không có chút khả năng nào. Cho nên mới nói, cái thế giới này không công bằng, lại rất công bằng. Chỗ không công bằng là một số người như Dương Gia Khang vừa sinh ra đã ở độ cao có quyền lợi to lớn mà người khác dùng cả đời cũng không sánh bằng. Mà chỗ công bằng đó là cuộc sống là một chuỗi thực vật tiêu chuẩn, không có người nào là vô địch. Cho nên, trước khi làm một việc nào đó, cần phải hiểu cái giá phải trả cho việc mình sắp làm. Mà sai lầm của ông chính là bất công, là bao che cho con cháu. Tất cả ưu điểm của ông đều không che giấu được sai lầm này, mà đối với ông mà nói, sai lầm này là sai lầm chí mạng. Tôi không thể bởi những mặt khác tốt của ông mà bắt tôi giảng hòa với ông. Tôi vẫn chưa khoan dung như vậy. Dương Chiến ngẩn ra, tỉ mỉ nhớ lại những lời của Diệp Lăng. Gã thực sự không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin tha thứ. Cho Dương gia tôi một con đường sống. Tôi van cậu. Đây là câu cuối cùng mà Dương Chiến cảm thấy mình có thể nói. Còn những lời khác, như Diệp Lăng đã nói, vốn thế giới này không có sự công bằng, nhưng lại rất công bằng. Diệp Lăng gật đầu, yên tâm, tôi không nhỏ mọn như vậy. Người nào làm chuyện sai thì người đó gánh chịu. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, xoay người rời đi. Vân Phi Dương cũng vội vàng đuổi theo, chỉ để lại Dương Gia Khang nằm trên mặt đất ngẩn người, và Dương Chiến đang hối hận. Phòng làm việc nào đó ở Tây Nam, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đang xem tài liệu, đột nhiên điện thoại vang lên dồn dập, hắn nhận điện thoại. Mấy giây sau, điện thoại của người đàn ông này rớt xuống mặt đất, khuôn mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Trong mắt là sự chấn động, sau đó thì nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy lửa giận, làm thế nào cũng không dập tắt được. Em trai của hắn bị Cục Dị Năng mang đi, đứa con phạm sai lầm lớn như vậy, thậm chí có khả năng liên lụy đến toàn bộ Dương gia, ngay cả hắn cũng phải cẩn thận một chút. Nghiệt tử, người đàn ông làm quan chức cả đời, đã có rất nhiều danh hiệu, thanh liêm, khóe mắt không khỏi chảy nước mắt, vinh dự cả đời, đến tuổi già đều bị đứa con bất hiếu làm mất đi những danh dự này rồi. Chẳng qua trong nháy mắt, người đàn ông đã nhặt điện thoại dưới đất lên, bắt đầu sắp xếp những chuyện khác. Hắn nên vì Dương gia mà giữ lại những lực lượng tinh nhuệ nhất. Ngày này, toàn bộ Tây Nam nổi lên một trận bão táp đáng sợ, dính đến rất nhiều người cao tầng, rất nhiều người thấp thỏm lo âu. rất sợ liên lụy đến mình, nhưng không ai nghĩ đến tất cả đều chỉ vì một con chó và một nồi lẩu mà thôi. Chương 409. Cắn một miếng lông. Dương Chiến bị cục dị năng mang đi. Cuối cùng dưới sự gợi ý của Diệp Lăng, cục dị năng đã giao Dương Chiến cho quân đội. Sau đó gã bị khai trừ khỏi đảng. Hình phạt khai trừ là hình phạt nghiêm khắc nhất của quân đội. Mà dựa theo chuyện Dương Chiến bị trừng phạt nghiêm khắc thì cũng đã ép đoạn video đang hot trên internet xuống. Đây là một cái giá lớn, cũng là cái giá hy sinh để chặn miệng của dân chúng lại. Về phần Dương Gia Khang thì bị người khác moi ra những chuyện xấu hắn làm trước kia. Sau đó bởi vì hắn làm quá nhiều chuyện, Dương Gia cũng không che chở được, cuối cùng bị còng tay bỏ tù. Đương nhiên, dựa vào thế lực của Dương Gia, có thể để cho Dương Gia Khang đi tù như một hình thức, nhưng Dương Gia Khang vẫn phải bị nghiêm phạt. Chú ba của Dương Gia Khang cũng chính là em trai thứ ba của Dương Chiến, từ một cán bộ của một thành phố lớn bị điều đến làm cán bộ ở một cơ quan cũ hẻo lánh, không có nhiều quyền lợi, tương đương với việc bị đoạt đi quyền lợi trung tâm trong tay. Đến tận bây giờ, thế lực của Dương Gia suy yếu nghiêm trọng, dòng chính đều ở trong tình trạng mong đợi. Duy nhất không bị liên lụy chính là cha của Dương Gia Khang. Ông ta không có chuyện gì là được đổi lấy từ bình an của vô số người. Tất nhiên, cô gái trang điểm xinh đẹp đăng đoạn video trên mạng kia, ngay ngày hôm sau, lúc đi du lịch đến thành phố bên cạnh, ở trên đường cao tốc bị một chiếc xe vận tải mất khống chế đụng chết tại chỗ, thịt nát xương tan. Vì sai lầm của mình, cô ta trả giá bằng máu, sợ rằng đến chết cô ta cũng không biết tại sao xe vận tải đang chạy thật tốt kia lại đột nhiên không khống chế được. Mà những việc này vẫn là Diệp Lăng bao dung thả cho Dương Gia một con đường. Nếu không, khi Diệp Lăng thi triển toàn bộ năng lực, con quái vật Dương Gia trong mắt người khác này sợ rằng cũng sẽ đổ nát toàn bộ. Diệp Lăng không hề rời khỏi Tây Nam mà là ở lại chơi 3 ngày với Vân Phi Dương. Dù sao người ta cũng chạy tới vào giờ phút quan trọng, làm hay không làm thì không quan trọng, quan trọng là phần tấm lòng này là rất tốt rồi. 3 ngày nay ăn uống giải trí đều do Vân Phi Dương phục vụ. Mở miệng một tiếng thần tượng gọi đến mức làm cho cả người Diệp Lăng cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua Thanh Y lại nghe đến rất vui vẻ. Đi tham quan những cảnh đẹp nổi tiếng, quảng trường mỹ thực với những món ngon đặc sắc, đến những nơi có sản vật, phong tục, lễ hội địa phương. 3 ngày nay làm cho người giống như ngựa, không ngừng vó, đều đi một vòng toàn bộ Tây Nam. Buổi tối, bên trong một khách sạn cao cấp ở Tây Nam, Diệp Lăng tắm rửa một chút, cảm giác cả người đều thoải mái. Ban ngày chạy một ngày, cả người đều là mồ hôi, rất khó chịu. Sau khi giặt xong quần áo thì Diệp Lăng giang tay giang chân nằm thành hình chữ đại, đầy thoải mái trên giường. Tiểu Bạch thì lại giống như người được mùi ngon mà hưng phấn, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn TV kia. Cũng không biết cái con bé này có xem hiểu hay không, cứ nhìn lung tung, thực là như yêu tộc vậy. Diệp Lăng lắc đầu, sau này vật nhỏ này chính là lão tổ tông đứng đầu, mang tai họa cho toàn bộ thế giới. Ngày hôm qua, lúc đi vườn bách thú, vật nhỏ nhìn thấy lạc đà, vậy mà nói cái gì cũng không đi nữa. Trong mắt đều đỏ, vô cùng kích động, giống như đàn ông bị giam 20 năm trong ngục, thấy được người đẹp, cực phẩm, nhất định phải vọt vào chỗ náo loạn đó một phen. Diệp Lăng khuyên mãi, rốt cuộc cũng khuyên được. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng kết quả khi Tiểu Bạch vọt vào bên trong đó. Nói thế nào đây? Chẳng lẽ giải thích cho vườn bách thú là lạc đà bị một con chó không biết xấu hổ, cường bạo? Đây cũng không phải là chuyện quan trọng. Tiểu Bạch không chỉ háo sắc, quan trọng hơn, chính nó, giống với Thành Y, đều thích ăn ngon. Tất cả đồ ăn ngon đều phải ăn một lần. Thực sự là đi tới nơi nào thì sẽ ăn đồ ở nơi đó. Lúc ở nhà hàng ăn được món ăn ngon, hai gia hỏa này đều là om sòm, cùng với tư thế điên cuồng gọi tất cả món ngon của Vân Phi Dương, trong nháy mắt làm cho tổ hợp 3 người một yêu bọn họ trở thành tiêu điểm. Đừng nói Diệp Lăng, ngay cả Vân Phi Dương cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn đường đường là thanh niên tài giỏi nhất của Tây Nam, đi tới chỗ nào cũng trở thành tiêu điểm, nhưng sẽ không phải là loại tiêu điểm này. Người đó, ai như ngươi, không có việc gì thì ăn cay làm gì, khoe khoang thân phận nhà giàu của ngươi làm gì? Ở nơi này, ngươi châm chọc bản vương làm gì? Thực sự ăn no rỗi việc à? Tiểu Bạch hết sức chăm chú xem tivi, nhưng lại rất khó chịu mà lầm bầm. Diệp Lăng nhất thời nóng nảy. Này, này, ngươi là tên khốn kiếp. Sao tao phát hiện mấy ngày này miệng của ngươi lại độc ác như vậy? Ha, ta nói cho ngươi biết, ngươi là tên khốn kiếp. Mỗi ngày theo ông đây ăn uống miễn phí. Ta nói với ngươi này, đừng kiêu ngạo như vậy. Rước họa cho ông đây. Ông đây liền vứt ngươi đi đấy. Cho ngươi ăn, cho ngươi uống. Ta còn cho ngươi hưởng thụ phòng ở sang trọng như thế này. Ngươi còn muốn làm phản à? Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, ta đây cũng là đại đế một đời, lúc nào lại rơi vào hoàn cảnh trở thành đối tượng mà chó cũng dám trào phúng, tuy rằng Tiểu Bạch không phải là chó. Tiểu Bạch đang nằm ở trên giường ngẩng đầu lên, rất là nhân tính, trợn mắt nhìn Diệp Lăng. Bản vương ta cứ kêu ngạo đó, ngươi có bản lĩnh thì cắn ta, dù sao ta cũng không sợ. Bản vương cắn ngươi là do ngươi phải chịu, nếu như ngươi cắn bản vương thì cắn được một miếng lông. Nhất thời, trên trán Diệp Lăng xuất hiện ba vạch đen, mắt nhìn Tiểu Bạch cũng tái luôn. Ngươi là một súc sinh, lần đầu tiên ta phát hiện miệng chó lại có thể độc như vậy. Có cần ông đây làm cho ngươi nổi tiếng luôn không? Mang ngươi đến làm học trò của bậc thầy tấu nổi tiếng, tỉ mỉ đào tạo ngươi trở thành một con chó tấu nói. Tiểu Bạch kêu chi chi vài tiếng, sau đó lập tức truyền âm lại. Được đó, bản vương ta rất vui lòng. Ta cảnh cáo ngươi, bản vương ta là hỗn độn thánh thú, ngươi còn dám gọi ta là chó, ta liều mạng với ngươi. Diệp Lăng khoát tay áo nói, thôi đi, ngươi cũng chỉ mang theo cái tên hỗn độn thánh thú này thôi, ngươi đó là mất mắt hết mặt mũi của tổ tiên nhà ngươi rồi, ồn ào cái gì mà ồn ào nữa. Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu thì mau cút, ông đây lại quay về với cuộc sống yên ổn. Diệp Lăng nói liên tục, bên cạnh Tiểu Bạch giơ chân trước lên gầm nhẹ. Bản vương ta cứ quấn lấy người đấy, ta xem người làm thế nào đuổi ta đi. Ta cho người biết, bản vương ta quấn lấy người là phúc phần của người. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đổi thành người khác, không chừng còn phải quỳ xuống đất cầu xin ta. Diệp Lăng trợn trắng mắt với Tiểu Bạch. Người cũng quá không biết xấu hổ rồi. Ta không muốn cái phúc phận này ở cùng với ngươi, không bị ngươi cắn chết thì cũng bị ngươi làm cho tức chết. Bị ngươi cắn, ta còn phải dùng tiền để đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Một người, một chó, đấu võ mồm, đấu đến tình trạng không quan tâm cái gì nữa. Mặc dù mỗi câu của Diệp Lăng đều làm tổn thương lòng của Tiểu Bạch, tuy nhiên lại trở thành phương pháp dụ dỗ nó. Mỗi ngày, một viên đạn bọc đường, Diệp Lăng tin tưởng. Chờ đến khi trở thành tiên, dù hắn có cầm gậy đuổi Tiểu Bạch đi, vật nhỏ này sẽ ôm bắt đùi hắn kêu khóc không đi. Đây là dụ dỗ, để cho ngươi không thể từ chối. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không có ý tốt mà cười, sợ rằng Tiểu Bạch nhất thời lại sù lông. À, ngươi là tên khốn kiếp, để ông đây hỏi một chuyện, hiện tại tu vi của ngươi đến trình độ nào rồi? Diệp Lăng rất tò mò, lúc ở địa phủ, vật nhỏ đã là độ kiếp kỳ, sau đó chạy ra ngoài. Cắn nuốt không biết bao nhiêu âm hồn, thực lực tăng lên một mảng lớn. Kết quả vẫn là Địa Tạng Vương xách vật nhỏ này tới, kém chút nữa đã đánh chết nó. Ai bảo nó lại ra tay với Địa Tạng Vương? Thực sự là cái tên muốn tìm chết. Ngươi hỏi làm gì? Dù sao bản vương đánh một tên độ kiếp kỳ cũng chỉ cần một móng vuốt là đủ. Ngươi cẩn thận một chút đi. Tiểu Bạch còn uy hiếp Diệp Lăng. Diệp Lăng cười, ngươi có gan thì xông tới đây, ông đây dạy ngươi cách làm người, dạy ngươi cách làm chó. Bản vương ta liều mạng với ngươi, ta không phải là chó. Đang lúc Tiểu Bạch muốn xông lên đến chỗ Diệp Lăng, đột nhiên cửa phòng mở ra, sau đó cửa phòng của Diệp Lăng là một người đàn ông trung niên, đeo kính mắt, sắc mặt tiểu tụy. Chương 410. Đi nhờ giúp đỡ. Diệp Lăng nhìn người đàn ông xa lạ ở bên ngoài cửa, chưa gặp qua bao giờ, có thể khẳng định là chưa gặp qua. Không phải là ông đi sai phòng rồi chứ? Diệp Lăng cũng rất lễ phép hỏi. Hắn là người làm công tác văn hóa giáo dục, có tố chất rất cao, không thể đánh đồng với con chó trong phòng này được. Người đàn ông trung niên cũng mỉm cười, không nhầm đâu, hai ngày này đã nghĩ đến quấy rầy Diệp tiên sinh, nhưng sợ Diệp tiên sinh không gặp tôi, nên hôm nay tôi mới tới đây. Dương Gia Khang là con trai của tôi, Dương Chiến là em trai tôi là Dương Minh. Người đàn ông này vừa nói chuyện, vừa đưa tay ra, Diệp Lăng thì lại ngẩn ra, hắn không ngờ người này là cha của Dương Gia Khang. Làm gì đây? Là tới tìm ngược hay muốn như thế nào? Hơn nửa đêm, không phải là muốn trộm đến cho hắn một đao chứ? Diệp Lăng cũng học xấu với Tiểu Bạch và Thanh Y. Hắn thiếu chút nữa đã bức ép những phần tử tích cực. Đoán chừng cả chính phủ cũng phải trao giải thưởng, huy chương gì đó cho hắn. Được, vào phòng tôi rồi nói chuyện. Diệp Lăng cười nói, mời Dương Minh vào phòng. Đưa tay không đánh, mặt người tươi cười. Hơn nữa, dáng vẻ của tên này cũng không giống hưng sự, vấn tội, khốn nạn, hắn còn để lại đường lui cho bọn họ. Vào phòng, Dương Minh ngồi xuống trước một cái bàn tròn, hít sâu một hơi, nhìn Diệp Lăng đang rót nước cho hắn, mở miệng. Diệp tiên sinh, đã xử lý nhẹ tay, tôi đại biểu cho Dương gia đến cảm ơn cậu. Ông ta đã hỏi thăm rõ ràng, bối cảnh của Diệp Lăng làm cho trong đầu ông ta không dậy nổi một tia trả thù nào. Diệp Lăng giống như một tòa núi lớn đè nặng trong lòng ông ta, khiến ông ta không thở nổi. Nếu như Diệp Lăng thực sự phá hoại Dương gia, hiện tại ông ta cũng không thể ngồi ở chỗ này, ngồi ở vị trí vững như núi Thái Sơn, làm cho vô số người mơ ước trông mong. Không cần cảm ơn tôi, tội của Dương gia không đáng chết, chẳng qua người làm sai chuyện phải nhận một chút trừng phạt, còn về những chuyện khác thì không có quan hệ gì với tôi. Diệp Lăng chậm rãi nói, quả thực hắn không ra tay với những người khác của Dương gia. Nếu không, Dương Minh cũng không thể ngồi trước mặt hắn. Nếu hắn thực sự muốn động vào một người, lấy địa vị bây giờ của hắn thì là chuyện quá nỗi bình thường. Đúng, cho nên tôi mới phải đến cảm ơn Diệp tiên sinh, cũng thay mặt cho cha của tôi mang một câu cảm ơn đến ngài. Sắc mặt Dương Minh nghiêm túc, khi nhắc tới cha của ông ta vẫn luôn kính trọng. Diệp Lăng cũng gật đầu, hắn cũng tràn đầy kính nể đối với lão nhân vượt qua đường dài núi tuyết kia. Dưới bối cảnh và thời kỳ lúc đó, bất kể là ai đều đáng tôn trọng, ít nhất là bọn họ cứu vớt quốc gia này. Tôi nghĩ nếu như Diệp Thiếu có gì phân phó về sau, Dương gia chúng tôi có thể vì ngày xông pha khói lửa. Lời Dương Minh thay đổi từ Diệp tiên sinh biến thành Diệp Thiếu, từ cảm ơn biến thành phân phó. Diệp Lăng cũng ngẩn người, đã biết có ý gì. Ý của Dương Minh rất đơn giản, là muốn lôi kéo toàn bộ Dương gia dựa vào chiếc thuyền lớn Diệp Lăng này. Chỉ cần có thể dựa vào Diệp Lăng, tất cả tổn thương đều không tính là gì. Thậm chí Dương gia còn có khả năng phát triển lên một bước. Cái này cũng khó nói. Dù sao đến vị trí của Dương Minh, cần phải suy tính được mất cho toàn bộ gia tộc. Thật đúng là một lão cáo già. Chính khách là loại người vĩnh viễn hắn không thể hiểu được trong đầu bọn họ suy nghĩ gì. Có thể quyết định trong vòng một giây, cũng có thể thay đổi trong vòng một giây. Dương tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta vừa mới có ân oán, ông lại nói ra những lời này, hình như có phần không phù hợp. Diệp Lăng cười nói, giọng nói rất nhẹ nhàng, cũng rất thong thả. Ông nói hai nhà chúng ta có thù với nhau, ông chạy qua đây muốn ôm bắp đùi của tôi có thể tin không? Tôi còn sợ bị ông đâm một đao sau lưng đây. Chuyện này cũng khó mà nói chắc được, dù sao lòng người khó dò, người nào cũng có hai mặt cả. Tất nhiên, dù Dương Minh có âm mưu gì, Diệp Lăng cũng tuyệt đối cười mà vượt qua. Dưới thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu chỉ là lời nói suông mà thôi. Dương Minh không tức giận bởi vì Diệp Lăng nghi ngờ, đây là chuyện rất bình thường. Đổi lại là ông ta cũng sẽ phải suy nghĩ nhiều một chút, dù sao xã hội bây giờ cũng rất phức tạp. Diệp Thiếu yên tâm, tôi cũng không dám đùa giỡn thủ đoạn gì với ngài. Lấy thủ đoạn và thực lực của Diệp Thiếu, muốn làm cái gì, tôi nghĩ cũng rất dễ dàng. Lời này không phải Dương Minh nịnh bợ Diệp Lăng, mà là lời cảm thán. Một thanh niên mới 20 tuổi, vẫn còn chưa cưới vợ, sinh con, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã lột xác lớn như vậy. Trước kia, chẳng qua hắn chỉ là một học sinh bình thường, tùy tiện một người giàu có nào cũng có thể bóp chết hắn. Nhưng bây giờ, đừng nói quyền quý, coi như là cao tầng muốn động vào hắn cũng phải suy nghĩ một chút. Không nói đến những cái khác, một tập đoàn Hoa Mỹ của người ta đã là doanh nghiệp đứng đầu thế giới, kéo theo hơn nửa kinh tế của Hoa Hạ. Nói ra những lời này cũng không phải là khoa trương. Nếu như ngươi động vào hắn, không có gì, nhưng ngươi phải suy nghĩ thật kỹ hậu quả của việc này. Diệp Lăng gật đầu, cười nói, tôi thực sự phát hiện, người như các ông đúng là suy nghĩ quá nhiều. Chẳng qua cũng là bình thường, người không vì mình, trời tru đất diệt. Hơn nữa, tôi nghĩ, Chu Mạc sẽ rất vui vẻ khi có người bạn này, ông nói phải không? Hiện tại Diệp Lăng, bên cạnh Diệp Lăng có hai đại gia tộc, Diệp gia và Mạc gia ở Đế Đô. Hai đại gia tộc này giống như tàu sân bay mang theo không ít người Hoa Hạ, vững vàng tiến về phía trước. Cũng có rất nhiều người muốn lên hai chiếc tàu sân bay này, đáng tiếc không có tư cách bước lên. Diệp thiếu yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm mất mặt Diệp. Dương Minh vừa nghe, nhất thời vô cùng kích động. Mạc Tử Đạo, đây chính là người đứng đầu ở thế giới phàm tục này, qua mấy năm nữa rất có khả năng trở thành đại nhân vật đứng đỉnh phong. Đừng nhìn bây giờ Dương Minh là nhân vật đứng đầu thành phố, là quan phụ mẫu, nhưng chỉ cần một lời của Mạc Tử Đạo thì ông ta sẽ phải cút. Đây chính là quyền thế khiến người ta khiếp sợ. Cán bộ lớn của một tỉnh, một huyện, được, làm rất là tốt, làm rất tốt là được. Canh chừng tốt đứa con trai khốn kiếp của ông, nếu như còn dám làm ra chuyện thương thiên hại lý, tôi là người đầu tiên không tha cho hắn. Diệp Lăng gật đầu nhắc nhở ông ta, thật ra tiền đồ của Dương Minh vẫn rất sáng lạng, hiện tại trong luật hành chính với số tuổi của ông ta đủ để cho ông ta có cơ hội đi đến Đế Đô trở thành một bộ trưởng. Yên tâm đi Diệp Thiếu, tôi nhất định sẽ không phụ hy vọng của Diệp Thiếu. Hơn nữa, tôi cũng sẽ dạy dỗ thật tốt đứa con hỗn trướng kia của tôi, để cho nó làm người thật tốt. Dường mình vô cùng kích động, có thể dựa vào quyền thế của Mạc gia. Như vậy sau này, đối với ông ta mà nói, tuyệt đối có ích mà không có chút tổn hại nào. Quan trọng hơn chính là dựa vào Diệp Lăng, chẳng khác nào cũng dựa vào Diệp gia. Giữa hai đại gia tộc, trong mấy đại gia tộc đứng sừng sững không ngã của Hoa Hạ, đủ để cho con đường sau này của Dương Minh được thuận lợi. Được, tôi thấy Tây Nam là nơi không tồi, tôi sẽ để tập đoàn Hoa Mỹ tới đây đầu tư. Tôi vừa mới làm ra rượu, lúc này đây bí thư Dương nên tuyên truyền cho tôi một chút. Diệp Lăng vừa nói ra lời này, Dương Minh càng kích động hơn. Đây rõ ràng là Diệp Lăng tặng cho ông ta một khoản thành tích đậm mà. Mặc kệ ở nơi nào, có một nơi phát triển kinh tế đều là thành tích quan trọng nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vô số cán bộ đều muốn dựa vào các xí nghiệp lớn để mời họ đến đầu tư. Yên tâm Diệp Thiếu, tôi thay ngày làm thủ tục, tuyệt đối sẽ tìm cho ngày mảnh đất màu mỡ phong thủy không tồi. Dương Minh vô cùng kích động, lúc này đây thực sự có cái phúc trong cái họa. May mà Diệp Lăng không sao đo, nếu không Dương gia sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, càng sẽ không có được cơ hội lớn như ngày hôm nay. Cho nên Dương Minh, một người lớn hơn Diệp Lăng 20 tuổi, mở miệng là gọi một tiếng Diệp Thiếu, gọi rất là trôi chảy. Thưa các bạn, như vậy là tập 82 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế Tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đã biết Diệp Lăng xử lý Dương gia như thế nào. Rất có đường tiến lùi đúng không ạ? Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo ở tập 83 sẽ diễn ra ra sao. Những diễn biến hấp dẫn đang chờ các bạn ở những phần sau của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.